Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4394, Vô Tình. Người đăng, HGSO Jimozese. Làm tới, con run mặt không thay đổi ha ha một tiếng. Người ngược lại là làm tới nha. Ninh Thư, kích thích ta. Con run nói, quản hắn mèo đen mèo trắng. Bây giờ có thể có người hỗ trợ cũng không tệ rồi, không nên nghĩ đông nghĩ tây. Người cũng không phải là muốn cùng người nơi đối tượng, quản nhiều như vậy làm gì. Chỉ cần người đem nên làm sự tình đều làm là được. Con run lời nói này ngược lại là phù hợp tổ chức bên kia tuyển chọn nhân tài tiêu chuẩn. Chỉ cần ngươi khi nào ngươi có năng lực xử lý sự tình, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, chỉ cần ngươi làm việc phẩm hạnh thật là dâu ria sự tình, bọn họ coi như lại hư. Tại thiết quyền hạ, cũng tỏ ra như vậy bất lực đáng thương. Có thể Ninh Thư không muốn làm người như vậy tới. Nàng cũng chỉ muốn làm một cái tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể trong lúc đó nếu có người tư tưởng không giống nhau, tất nhiên, tư tưởng không có khả năng hoàn toàn nhất trí. Nhưng đại thể phương, hướng, tam quan giống nhau càng tốt hơn. Ninh Thư người này có điểm ngại phiền phức, càng thẳng thắn nói là rất lười biếng. Nếu như không có đồ vật ở phía sau thúc giục, nàng có thể sẽ nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Nằm chính là dễ chịu nha. Còn Jun cũng không biết ngươi đang xoắn suýt cái gì. Xem ngươi tiêu chuẩn này hoàn toàn chính là muốn tìm đối tượng tiết tấu. Ninh Thư khoát tay, không phải tìm đối tượng mà là tìm bằng hữu. Tìm nha, tìm nha, tìm bằng hữu, tìm được một cái bạn tốt. Ninh Thư hỏi, người thật muốn lập nhân sao? Con run khoát khoát tay. Được rồi, đừng tìm, hắn đến không đến tiêu chuẩn của ngươi, đi tìm đến phiền toái sự tình cũng nhiều. Ninh Thư rất cảm động. Con run, người thật tốt, người chính là tràn đầy tình thương của cha. Con run, cái quỷ gì, tình thương của cha? Yêu ngươi muội a, thật là buồn nôn. Ninh Thư, đem con Jun đi tìm đến cũng không phải chuyện đại sự gì. Về sau, không có thời gian hảo hảo điều giáo hắn. Hiện tại ta có thể đè ép được hắn, cũng có thể điều giáo hắn. Ta cảm thấy đi, người còn sống là phải có điểm kích thích. Lập nhân chính là cái loại này không cam lòng dưới. Người tính cách, lúc trước, tranh đoạt tiểu thế giới thủ hộ giả, bị nàng phán quyết tử hình, trong lòng chỉ sợ ghi hận, làm vào không nhìn thấy đầu trong tổ chức, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Đổi vị suy nghĩ, Ninh Thư cảm thấy lập nhân chỉ cần nghĩ tới chính mình đại khái cắn răng nghiến lợi đi. Con run lắc đầu, được rồi, một lần nữa tìm người đi, hắn quá phiền toái. Liền con run đều cảm thấy phiền phức, có thể thấy được này nha, là thật phiền phức nha. Ninh Thư, ta đây một lần nữa tìm mấy cái, vất vả ngươi. Đúng rồi, tiến vào mấy cái thế giới, ngươi có thu hoạch gì sao? Không có chúng gian thương kiếm chênh lệch giá. Con Jun cùng Mặc Minh nhận được hồi báo tất cả đều là chính mình, mà Ninh Thư cũng không muốn đi cùng bọn hắn tranh đoạt lợi ích, cũng không cần đến. Con Jun nghiêng đầu một chút, ngươi đoán nha. Ninh Thư, đoán không ra. Con Jun, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Ta có thay đổi gì? Ninh Thư, giống như trở nên đẹp trai đi. Con Jun, mẹ đát thiểu năng. Con Jun nói, có đôi khi nhận được tín ngưỡng lực, có đôi khi nhận được một ít thiên đạo chi lực. Mặc dù rất nhỏ bé, ta phát hiện đem những lực lượng này tan tại đan điền, cùng tuyệt thế võ công dung hợp lại cùng nhau, phát sinh một chút biến hóa. Ta hiện tại nguyện vọng chính là kiếm đủ rất nhiều tín ngưỡng lực cùng thiên đạo chi lực. Ninh Thư lập tức sư tử biển vỗ tay. Người thật giỏi a, thế mà như vậy có sức sáng tạo. Nàng nhận được thiên đạo chi lực đều dùng để chữa trị thân thể, rèn đúc kinh mạch, mà nhân ra trong lúc đó trở thành lực lượng, chênh lệch cũng quá lớn. Con Jun nhận được chỗ tốt, không biết Mặc Minh nhận được chỗ tốt gì. Giống bọn họ như vậy, không cần người ủy thác nỗ lực linh hồn, chỉ cần đem người ủy thác linh hồn trấn áp trong thân thể. Nhiệm vụ kết thúc về sau, người ủy thác linh hồn liền có thể ra tới. Tất nhiên, không thể lưu cho thân thể nguyên chủ một cái cục diện rối rắm. Bị chiếm cứ thân thể, thiên đạo cũng sẽ cho một chút chỗ tốt. Dù sao vì toàn bộ thế giới đã mất đi một đoạn thời gian, nỗ lực cái gì không nhất định có thể có được cái gì. Nhưng nếu như cái gì đều không nỗ lực, khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Ninh Thư cũng không sợ con run thực lực vượt qua chính mình. Đừng quên, nàng còn có tuyệt thế võ công cho nàng cung cấp năng lượng. Nếu quả như thật đánh nhau, nàng một người tương đương với 10 người. Lại nói, con run cường đại, Ninh Thư trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Về sau, thật sự có đánh nhau thời điểm, nàng liền hướng con run phía sau vừa trốn. Chịu khổ bị liên lụy sự tình đều là con run đi làm. Con run, ta đã nói với ngươi, ngươi nghe sao? Con run tức giận nói. Ninh Thư gật đầu, nghe, ngươi nói cái gì? Con run thở ra một hơi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Ngươi làm một, người tới giúp đỡ chút. Hai chúng ta không được. Không đúng, nói đúng ra, chỉ có ta một người không được. Ninh Thư, con run, ta thế nào cảm thấy ngươi tính tình trở nên nóng nảy. Trước kia, ngươi thực ôn hòa, năm tháng tĩnh hảo, làm hoa cỏ, làm một chút mỹ thực. Thong dong tự tại, còn cho chính mình lấy một cái gốm ẩn tên. Cỡ nào nhàn nhạt tự tại nha. Con run, ngoặc kép chấm chấm, ta biến thành như vậy hoàn toàn là bái ngươi ban tặng. Ninh Thư, ngươi đây liền oan uổng ta. Ta làm cái gì nha? Để ngươi như vậy, ngươi cũng đừng nói bậy oan uổng ta. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi như vậy, chỉ trích ta, ta chịu không được. Không nên nhìn cặn bã nam đồng dạng nhìn ta. Con run cơ hồ muốn gầm thét. Chính là ngươi không hề làm gì. Cũng là bởi vì ngươi không hề làm gì, mới khiến cho người như vậy nổi giận. Ninh Thư trấn an nói. Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận. Ta cái này đi, tìm người. Con run, vậy ngươi đi nha. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại liền đi. Không thì đâu rồi, ngươi không nói ngươi muốn đi tìm người sao? Con run, cảm giác rất nhiều phần lực lượng đều tại lôi kéo chính mình. Yếu ớt linh hồn, căn bản ép không được như vậy lực lượng lôi kéo. Ninh Thư, người cũng không tiếp tục lúc trước con run. Con run đối nàng bao hàm oán khí. Hiển nhiên một cái oán phụ dáng vẻ. Còn tại lần lượt sinh ra vị diện. Xảy ra vấn đề vị diện liền càng ngày càng nhiều. Trước kia Ninh Thư chính mình ngẫu nhiên ngồi một chút đều có thể giải quyết. Hiện tại thêm cái con run đều không ứng phó qua nổi. Xem ra là cần tìm mấy người, cụ thể tìm những người kia mới là vấn đề lớn nhất. Ta ra ngoài tìm người. Người đi trước tiểu thế giới đi. Ninh Thư đối con, run nói. Con run, ta vừa mới ra tới. Người liền không thể làm ta nghỉ một lát. Ninh Thư lập tức lộ ra tươi cười. Vậy được rồi, người nghỉ một lát lại đi vị diện đi. Kỳ thật đây chính là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Vị diện cần phải có người hỗ trợ, xử lý một ít chuyện, mà bọn họ cũng có thể từ đó nhận được chỗ tốt. Giống cầu từ nơi vị diện nơi sinh ra, nếu như không phải cái vấn đề lớn gì, như lần trước có diệt sạch nguy cơ, lá cây xảy ra vấn đề gì cũng là tùy ý. Tự, sinh tự diệt, một chiếc lá bay xuống hoàn toàn là tự nhiên pháp tắc. Tất nhiên, cũng là bởi vì không có thủ hộ giả nguyên nhân. Nếu có thủ hộ giả, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nói trắng ra là, làm thủ hộ giả, vẫn là muốn quản một chút vị diện tình. Huống, hết chương.